đây hóa mây đen, đưa không cho tình yêu trốn về. Em đi rồi bỏ lại bên sông xưa. Giờ bên này em có vui không, hay là đang gõng vang phần mình? Lòng mình trói xô kiếm mong mây quả tàn tay. Tình tình xưa đây cũng trôi xa, không còn nơi bên cũ mong chờ. Tình giờ tình mình giờ giống như nhạy.

nơi xa mịt mờ. Thân mệt mỏi nhưng làm sao ngưng, đau buồn mấy cũng không khóc à. bước đi về.

vị. Thường người luôn với chiều cây đắng đợi em như cánh hoa hồng phai. Em thản nhiên nở nụ cười và hóa kiếp bông lai. Một mái tranh nghèo hay quả tim vàng như anh từng ước. Đợi em đau thương người đã đi mất là điều anh không thể lường trước. Biết không anh nhớ ai sừng thầm trên cành lá siêu bông. Đã anh phải nói thôi đành lòng cô liêu tha đoạn đường theo cây diều. Gió mang anh về nơi không bóng xuyên trời phải không anh từ nay xa cách muôn đời chẳng còn đâu tháng ngày bên nhau phải giờ.